Nương tử xin dừng tay, chương 72, tiêu tiền như nước, góc chuyện audio.com. Trình Bình nói xong, nhìn xung quanh với một cái nhìn nghiêm khắc, thấp giọng nói lại muốn lấy thêm mấy con yêu thú nữa hay sao? Các đệ tử của Ngự Dị Điện gần đó đang ngẩn người nhìn Hứa Sư Thúc, nghe vậy vội vàng quay đầu đi làm việc của mình, Hứa Dương mỉm cười nói a. Trình Sư Điệt đang bận sao, không bận, không bận, không biết Hứa Sư Thúc có gì phân phó, cái kia ta chính là muốn hỏi một chút. Ta lần trước mua những con yêu thú đó phải nuôi như thế nào, Trình Bình không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp nói bẩm Hứa Sư Thúc. Mỗi 10 ngày con huyết túc lang phải ăn một phần hỏa nguyên tương, con hàn tuyền xài mỗi tháng ăn 2 lạng thiên niên băng, ngoài ra chính là thịt tinh chế. Còn trước mỗi ngày 15 cân, còn sau 10 cân, thiết bá viên ăn linh dược, trái cây cùng thịt, mỗi ngày ít nhất là 2 lạng linh dược. Không nhập phẩm giai đều thành, lại thêm 30 cân trái cây, 2 cân thịt cũng là không sai biệt lắm. Cái con bách hồn câu cùng thạch tê này thì là lấy linh dược cùng cỏ khô để nuôi, còn trước mỗi ngày 2 lạng linh dược, 20 cân cỏ khô. Còn sau mỗi ngày 1 cân 2 lạng linh dược, 300 cân cỏ khô, Hứa Dương nghe vậy khóe miệng giật một cái, giọng nói đều có chút phát run. Cái thứ gì vậy, hỏa nguyên tương, thiên niên băng, linh dược, mấy trăm cân cỏ khô, hắn hít một hơi thật sâu. Trấn tĩnh lại rồi hỏi vậy cộng lại một tháng xài hết bao nhiêu tiền, Trình Bình nói một phần hỏa nguyên tương mất 3 phân thanh linh dịch. Một cân thiên niên băng không đến 2 phân thanh linh dịch, còn linh dược nha, thì rẻ nhất một phân thanh linh dịch là có thể mua được 2 lạng, đương nhiên. Nếu người muốn yêu thú phát triển cường tráng, thì vẫn phải dùng những thứ tốt hơn một chút, Hứa Dương cực kỳ quả quyết nói đừng. Cứ dùng rẻ nhất đi, vậy được, Trình Bình bấm đầu ngón tay tính một cái, mỗi tháng 3 phần hỏa nguyên tương, 2 lạng thiên niên băng. 48 cân linh dược, tổng cộng 5 khắc 7 phân thanh linh dịch, trái cây, thịt cùng cỏ khô ngược lại là rẻ nhất. Mỗi tháng 1 phân thanh linh dịch như vậy là đủ rồi, Hứa Dương giật nảy mình, 1 tháng 5 khắc 8 phân thanh linh dịch. 1 năm gần đến 70 khắc, vậy thì có mà bán cả mình đi cũng không nuôi nổi a, hắn lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói à, đúng rồi. Cái con thạch tê cùng hàn tuyền xài kia ta muốn mang trả lại, nếu không tính 2 con này, thì mất bao nhiêu tiền, vậy thì sẽ ít hơn nhiều. Hỏa nguyên tương cộng thêm 12 cân linh dược, thì 1 tháng không đến 2 khắc thanh linh dịch, Trình Bình nói được một nửa. Đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi, Hứa Sư Thúc nói muốn trả lại 2 con yêu thú kia à, đúng vậy a, ta lấy con đực cũng vô dụng. Trình Bình gần như suýt khóc lên, liên tục xô tay nói Hứa Sư Thúc, ở Ngự Dị Điện khi bán yêu thú đi chưa từng có tiền lệ thu trở lại. Ngài đừng làm khó dễ đệ tử, huống hồ cái con thạch tê kia nặng chừng hơn 5.000 cân, chỉ có đem nó từ chỗ của người trở về Ngự Dị Điện. Thuyền ngọc bay cũng phải hao phí 2 phân thanh linh dịch, nàng nói thuyền ngọc không, chính là loại bè trúc màu xanh lá có thể chở vật phi hành kia. Hứa Dương nhíu nhíu mày, thầm nói ngươi chỗ này không có quy định đổi trả trong 7 ngày à, hả, 7 ngày, thôi được rồi, Hứa Dương xô tay nói. Phí chuyên chờ ta chịu, ngươi đem 2 cái con yêu thú vô dụng đó trả về cho ta, tóm lại như thế là được rồi chứ gì. Trình Bình vẻ mặt đau khổ nói Sư Thúc khi vận chuyển cũng phung phí không ít thanh linh dịch a, nè, đều là người một nhà cả. Vẫn còn tính toán chi ly như vậy làm gì chứ, Hứa Dương vỗ một cái ở trên vai nàng. Ta như thế không phải là vẫn còn chiếu cố đến việc làm ăn của ngươi rồi sao, còn lại khẩu phần lương thực của 3 con yêu thú kia ta mua trên 1 tháng. Hứa Sư Thúc, đệ tử vừa rồi nói cho ngài đều là giá vốn, nửa điểm cũng không có lừa ngài, ngươi xem, lại so đo tiếp rồi, lại ít nhưng tiêu thụ nhanh. Cứ quyết định như thế đi, không phải, Hứa Dương không cho nàng cơ hội cự tuyệt, lập tức chuyển chủ đề nói. Nhắc tới mấy con yêu thú này sao lại có thể ăn tốt như vậy chứ, Trình Bình bất đắc dĩ thở dài, xem như nhận rồi. Dù sao Hứa Sư Thúc cũng đã giúp mình 2 lần, nàng gật đầu nói không dối gạt Sư Thúc nói, huyết túc lang cùng thạch tê cũng là bởi vì quá kén chọn. Một mực không ai nguyện mua cho nên giá tiền mới cực kỳ rẻ, mấy con khác kỳ thật vẫn còn tốt, Hứa Dương sững sờ, trong lòng tự nhủ, đấy xem đi. tham món lời nhỏ thua thiệt lớn thôi mà, hắn vội vàng hỏi vậy có con yêu thú nào tiết kiệm thức ăn hay không, tất nhiên là có. Nhưng giá tiền sẽ hơi đắt một chút, Trình Bình lập tức giới thiệu mấy loại yêu thú dễ nuôi, lại nói, đúng rồi, Hứa sư thúc. Ngài đã bao giờ bố trí linh trận ở bên trong chuồng trại để phòng yêu thú trốn thoát chưa? Trình Bình nghiêm túc nói đệ tử kiến nghị ngài vẫn là lên bố trí một chút cho thỏa đáng, những con yêu thú đó khi phát cuồng. Rất dễ cắn thủng chiếc lồng, lỡ chẳng may trốn một con ra ngoài thì... Hứa Dương lập tức nhớ tới tình hình buổi sáng khi con huyết túc lang gặm chiếc lồng, cái thứ đồ chơi này thế nhưng là tứ giai yêu thú. Nếu thật chạy thoát được ra ngoài thì sẽ xé nát mình trong vài phút, hắn lập tức gật đầu nói đúng, thứ này ngự dị điện có bán không? Trình Bình nói trong khố phòng có, ba con yêu thú của Hứa sư thúc kia, dùng một linh trận 6 trượng vuông là đủ, bao nhiêu tiền, nếu Hứa sư thúc muốn? Thì 9 khắc thanh linh dịch là đủ, Hứa Dương hít sâu một hơi, sao đắt thế, nhưng cân nhắc đến sự an toàn của mình, vẫn là nên mua cho thỏa đáng. Hắn lại mặc cả giá với Trình Bình, nhưng chi phí ngự dị điện chế tác cái linh trận này quả thực cũng không thấp. Cuối cùng lấy 8 khắc 8 phân mua về, Trình Bình lại nghĩ tới thứ gì, hỏi trong chuồng trại của Hứa sư thúc đã bao giờ bố trí các loại phù chiếu sáng. Phù tĩnh âm chưa cuối cùng, Hứa Dương mua một tháng đồ ăn, một đống lớn các loại đồ vật từ ngự dị điện như khốn thú trận, phù chiếu sáng. Phù tĩnh âm, lồng dự bị, đệ tử quản khố phòng ngự dị điện cầm lấy bàn tính một hồi, cười nói Hứa sư thúc. Tổng cộng là 15 khắc 3 phân thanh linh dịch, Hứa Dương đưa ra một bình thanh linh dịch. Sau đó đặt miệng bình đó vào bình rỗng trong tay đệ tử khố phòng, điểm nhẹ 5 lần lên trên thân bình, lại điểm 3 lần vào đáy bình. Trên bình ngọc có linh văn kia chuẩn xác nhỏ ra 15 khắc 3 phân thanh linh dịch, mua xong những thứ này, hắn không khỏi gan đau một trận. Không nghĩ tới dùng yêu thú để tu luyện đã thế còn quá tốn tiền, không tới vài ngày, thanh linh dịch trong tay đã chỉ còn lại không tới 10 khắc. Khi trở về nơi ở của mình, hắn bố trí xong khốn thú trận cùng các loại phụ trợ phù triện rồi lại cho yêu thú ăn thì cũng đã là vào lúc giữa trưa rồi. Vương Lung mang theo hơn 10 tên đệ tử ngự dị điện cưỡi thuyền ngọc không bay đến. Phí hết đại lực khí mới đem con thạch tê cùng Hàn Tuyền xài mang lên được bè trúc. Vương Lung cầm lấy một cái lồng nhỏ bọc vải đen giao cho Hứa Dương. Cung kính nói Hứa sư thúc, đây là con chim tước sống đêm của ngài, đã hoàn toàn luyện hóa xong cái viên yêu đan kia, lúc này vẫn còn đang ngủ say. Đoán chừng trong vòng nửa canh giờ là có thể tỉnh lại, a, làm phiền ngươi rồi, thay ta nói một tiếng cảm ơn với Trình sư điệt nhé. Hứa Dương nói xong nhấc một góc của tấm vải đen lên, nhưng không khỏi nhíu mày, cái con hải yến này dường như không thay đổi nhiều so với trước đây. Ồ, không đúng, trở nên tối hơn một chút, quả đúng như Vương Lung nói, sau khi Tống Toàn đưa bữa cơm chưa tới vừa đi khỏi. Thì Hứa Dương nghe thấy trong lồng có tiếng động, một trận nói nhao nhao, đây là đâu, sao tối thui thế này? Hứa Dương vén tấm vải đen lên rồi mở cửa lồng ra, con quạ sững sờ, lập tức bay lên, đứng ở trên vai của hắn mà mừng rỡ kêu lên, luyện hỏa yêu đan. Đột phá tấn cấp ta cường tráng. Không chỉ cấp 10, cách chương.